Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, Oanh Liệt Hỏa Diễm. Làm tên này Sa Phu lúc tỉnh lại, hắn phát hiện xe ngựa vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đi lại. Bành Thôn đã xa xa rơi vào xe ngựa phía sau. Đến rồi Lạc Dương, ta liền để ngươi rời đi. Ma Tông âm thanh truyền vào hắn tai. Chỉ là không cần dạng này ngất đi, không cần cho ta thêm phiền phức, nếu không ta liền giết ngươi. Đổi lại một tên Sa Phu, chỉ là tên này Sa Phu cuối cùng cũng không thể kiên trì đến Lạc Dương. Ở mộ màu xuống phía tây lúc, tên này Sa Phu cảm giác được kéo lấy xe ngựa ngựa đã không được rồi. Hắn cả gan, nghĩ muốn nói nhất định phải tìm một chỗ thay ngựa, nhưng cũng liền tại lúc này. Phía trước trên sườn núi mặt đột nhiên xuất hiện rồi một mảnh mây đen. Trong mây đen có vô số kim loại phản ánh sáng. Tiếp lấy chính là vô số thê lương tiếng xé gió ở bên trên bầu trời đi xuyên. Tên này Sa Phu kịp phản ứng đây là phô thiên cái địa mưa tên. Hắn không biết nếu là hắn vẫn như cũ dừng lại ở chiếc này trên xe ngựa. Vẫn như cũ thật tốt lái xe. Hắn sẽ ở trận này mưa tên bên trong bình yên vô sự. Nhưng mà hắn chỉ là cái người bình thường. Hắn kêu khóc bắt đầu. Thoát đi xe ngựa. Hướng phía xe ngựa phía sau liều mạng chạy tới. Khắp bầu trời mưa tên rơi rồi xuống tới. Mấy chục tiễn hung hăng đâm vào hắn thân thể. Đem hắn đập trên mặt đất. Trận này dày đặc mưa tên bao trùm phương viên hơn ngàn bước khu vực. Cắm ở trên mặt đất cán tên tựa như là trong đất hoa màu đồng dạng dày đặc. Chỉ là xe ngựa chỗ này khu vực, lại là liền một mũi tên đều không có. Trên sườn núi, gò núi phía sau trên đường cái, hai bên đồng ruộng giữa, dừng lại lấy mấy vạn quân sĩ. Đây là Bắc Ngụy Hoài Châu quân, Bắc Ngụy biên quân chủ lực một trong. Trên sườn núi, đại tướng quân Từ Lưu Sơn sắc mặt tái nhợt nhìn lấy chiếc này xe ngựa. Thân thể run nhè nhẹ. Hắn nghĩ tới rất nhiều năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Ma Tông hình ảnh. Trong lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có ý sợ hãi. Hắn cũng không phải là khi nghe đến Bành Thôn bị đồ về sau cố ý xuất quân chạy đến gấp rút tiếp viện. Mà là bởi vì Hoài Châu quân nơi đóng quân vốn là ở chiếc này xe ngựa tiến lên lộ tuyến bên trên. Hắn không biết rõ Ma Tông đến cùng là muốn làm cái gì. Ở hắn dĩ vãng trong nhận thức biết, Ma Tông mặc dù là rất đáng sợ tồn tại, nhưng cho dù là tại những cái kia tử thương vô số người đại chiến bên trong, Ma Tông càng nhiều đều là xem như phía sau màn người chỉ huy cùng giải quyết dứt khoát tồn tại xuất. Hiện giống Ma Tông dạng này nhân vật sẽ không đích thân đi động thủ giết một chút râu ria đối thủ, càng sẽ không đi tự mình giết rất nhiều râu ria đối thủ. Hắn là cực kỳ cơ trí người chỉ huy, mà không phải tự tay đi đồ sát đồ phu. Giống như quân đội hành quân có thật nhiều loại phương thức, một tên người tu hành đi đường cũng có rất nhiều loại phương thức. Cho dù là muốn giết người hấp thu lực lượng, Ma Tông cũng hoàn toàn có thể làm được, không dễ dàng bị người phát hiện hắn tung tích. Chỉ là thân là Bắc Ngụy biên quân đại tướng, dù là không có trước đó Ma Tông đồ sát Bành Thôn sự tình, xem như Bắc Ngụy lớn nhất phản đồ, ở phát hiện Ma Tông tồn tại lúc, hắn cũng không khả năng trốn tránh. Chỉ là nhìn lấy mưa tên bên trong bình yên vô sự xe ngựa, hắn căn bản không biết mình 5 vạn Hoài Châu quân có thể hay không ngăn lại đối phương. Chư vị, hắn thân thể run nhè nhẹ, nhưng là trong thanh âm lại lộ ra một loại không nói ra được kiên quyết. Chúng ta nay thiên rất có thể sẽ chết, nhưng chúng ta nhất định phải làm như thế. Nếu như hắn muốn thông qua chúng ta nơi này đi hướng Lạc Dương, vậy chúng ta nhất định phải để Lạc Dương phương diện nắm giữ càng phán đoán chuẩn xác. Hắn bên, thân cùng sau lưng sở hữu tướng lĩnh sắc mặt cũng rất tái nhợt. Bọn họ đều là trầm mặc không nói, nhưng lúc này đều rất rõ ràng Từ Lưu Sơn những lời này ý tứ. hiện tại Bắc Ngụy tựa hồ không tồn tại có thể đơn đả độc đấu giết chết Ma Tông người tu hành. Như vậy có thể giết chết Ma Tông, liền chỉ có quân đội cùng rất nhiều người tu hành bốn phía công. Ở đầu này thông hướng Lạc Dương trên đường, trừ bọn họ Hoài Châu quân bên ngoài, liền chỉ có Lạc Dương 10 vạn cấm quân. Bọn hắn Hoài Châu quân tuyệt đối không thể để cho Lạc Dương cấm quân cùng Trung Sơn Vương Nguyên Anh ở vội vàng ở giữa điều đến một chút quân đội trở thành thủ vệ Lạc Dương cuối cùng một đạo bình chướng. Bọn hắn liền xem như thật sự không thể ngăn cản Ma Tông, cũng phải để Lạc Dương phương diện cùng toàn bộ thế gian xem bọn hắn là như thế nào thất bại, là như thế nào không thể ngăn cản Ma Tông. Dạng này Lạc Dương phương diện mới có thể tốt hơn ứng đối. Đây là chúng ta chỗ chức trách. Đã như vậy, vậy liền chết ở chỗ này tốt. Đang trầm mặc mấy cái hít thở về sau, một tên tướng lĩnh ngẩng đầu lên, nói rằng, phóng, hắn vung quyền, phát ra quân lệnh. Hắn là Hoài Châu quân bên trong Tiễn quân thống soái, đồng thời cũng là Hỏa khí doanh thống soái. Ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, Bắc Ngụy lục tục thông qua các loại thủ đoạn từ thổ cốc hồn cùng đảng hạng giao dịch, thu được một chút hỏa khí. Những này hỏa khí vào ngày thường bên trong đều cùng chân nguyên áo giáp đồng dạng chịu nghiêm ngặt quản khống, đều là phải dùng đến ở đại chiến bên trong đối phó Nam Triều cường đại chân nguyên áo giáp. Nhưng theo hắn quân lệnh, Hoài Châu quân bên trong sở hữu có thể vận dụng, có khả năng đối với cái này lúc chiếc xe ngựa kia tạo thành uy hiếp hỏa khí, toàn bộ không chút nào chân quý dùng được. Trên sườn núi phương trong bầu trời xuất hiện rồi mấy chục đảo khói đặc. Khói đặc bốn bề còn có một chút kỳ dị thiểm quang. Trên trăm kiện các màu hỏa khí tựa như là không cùng thiên thạch đồng dạng hướng về chiếc xe ngựa kia, tiếng sấm loại tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Các màu hỏa diễm tràn ngập tầm mắt của bọn hắn, như nước thủy triều nước đồng dạng sôi trào mãnh liệt mà khuếch trương hỏa diễm quyển hút lấy bốn phía không khí, hình thành to lớn hỏa đoàn trong nháy mắt đem chiếc xe ngựa kia thôn phệ. Dạng này hỏa đoàn ở chi quân đội này bên trong tất cả mọi người nhìn lại đều đã bao trùm tại thiên uy phía trên. Bọn hắn trong tiềm thức cảm thấy bất luận kẻ nào đều trừ phi ở hỏa đoàn hình thành trước đó thoát đi, nếu không tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, to lớn như cung điện hỏa đoàn bên trong vang lên ngựa tê minh thanh. Một vệt bóng đen xuất hiện ở lóa mắt lửa trên vách. Một chiếc xe ngựa vọt ra, hai thớt bình thường mã kéo lấy bình thường xe ngựa, từ trong lửa xông ra. Cái này hai con ngựa trên người còn lượn lờ lấy một chút hơi nóng. Bọn chúng sau lưng xe ngựa thùng xe bên trên cũng thế. Bọn chúng phía sau hỏa đoàn còn tại khuếch trương. Nhưng vô luận là cái này hai con ngựa vẫn là bọn chúng kéo lấy xe ngựa, lại là hoàn hảo như lúc ban đầu. Không có bất kỳ cái gì bị hỏa phần dấu vết. Trên sườn núi bên dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đồng tử đều không ngừng co vào, không ngừng co vào. Chi này Hoài Châu quân bên trong tất cả mọi người không dám tin tưởng con mắt nhìn thấy một màn này. Hình ảnh, bọn hắn cảm thấy không ai có thể tại dạng này trong ngọn lửa sinh tồn. Nhưng đừng nói là xe ngựa trong xe Ma Tông, ngay cả kéo lấy hắn chiếc này xe ngựa hai thớt bình thường mã, đều bình yên vô sự. Đều ở hắn nguyên khí trong bao, tựa như là đến từ trong địa ngục ma vật. Chân nguyên trọng giáp chuẩn bị, trọng giáp quân chuẩn bị, bắt đầu công kích đi. Từ Lưu Sơn có chút thống khổ phát ra cái này hai đạo mệnh lệnh, sau đó hắn phồng lên chân nguyên lớn tiếng quát nói, vì Bắc Ngụy, theo ta chiến tử ở đây. Khi hắn âm thanh vang lên, tại những cái kia chân nguyên trọng giáp trên khải giáp vừa mới sáng lên diễm quang nháy mắt, hắn đã đầu tiên động bước, hướng phía gò núi bên dưới chiếc xe ngựa kia vọt rồi tới. Hắn là nhánh đại quân này chủ soái, ở dĩ vãng trong chiến đấu, nếu là chủ soái trực tiếp chết đi, vậy kế tiếp chiến đấu chính là quần long vô thủ. đại quân sĩ khí chỉ sợ trực tiếp sụp đổ. Nhưng đây không phải bình thường chiến đấu, đây là chịu chết, dạng này đại quân đã không cần muốn chủ soái. Cái chết của hắn sẽ không ảnh hưởng sĩ khí, sẽ chỉ ở chi quân đội này tất cả mọi người trong lòng vẩy lên một chùm oanh liệt hỏa diễm. Chủ soái bắt đầu xung phong đi đầu công kích chịu chết. Phía sau hắn sở hữu Hoài Châu quân cao giai tướng lĩnh cũng theo hắn vọt xuống dưới. Chi này Hoài Châu quân bắt đầu tranh nhau chen lấn chịu chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.